Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 157, Hạ Sơn phiền toái. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, sau khi có được truyền thừa, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cũng không vội vã quay về Lưỡng Giới Thành. Lưỡng Giới Thành cũng không tệ lắm, nhưng có rất nhiều thứ không thể mua được. Hai người đi qua mấy thành trấn thuộc Vân Châu, phân tán bán ra một đám dược tề, lại mua sắm một đám vật tư. Hai người lang thang không có mục tiêu, tùy ý đi dạo khắp nơi. Bất chi bất giác lại đi tới Tam Dương Thành. Tam Dương Thành vẫn náo nhiệt như trước. Trong thành người đến người đi, nối liền không dứt. Hạ Sơn, Sở Diệp đang ngồi trong tửu lâu mà nhìn ra ngoài, nhưng không ngờ lại gặp được người quen cũ. Lâm Sơ Văn đang ngồi uy tuyết bảo ăn cái gì đó. Nghe vậy nhìn Sở Diệp có chút hoài nghi nói. Hạ Sơn, người có nhìn lầm không? Hạ Sơn làm việc cho thương đội, sao có thể chạy tới đây? Sở Diệp lắc đầu, nói, không có, thật là Hạ Sơn. Lâm Sơ Văn đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn nói. Thật đúng là hắn, nhưng sao hắn lại ở đây? Hạ Sơn là bạn của hai người bọn họ ở Long Nhai thôn. Vô luận là Sở Diệp hay Lâm Sơ Văn, đều có ấn tượng rất không tồi với Hạ Sơn. Sĩ cấp cấp 7, hỏa vân mã của Hạ Sơn đã lớn lên và cao hơn rất nhiều a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn quan sát hỏa vân mã của Hạ Sơn, mà ở bốn chân của hỏa vân mã có xuất hiện đồ án của ngọn lửa đang cháy, nhìn qua thập phần uy vũ. Con hỏa vân mã kia huyết mạch hình như cũng tăng lên. Sở Diệp thầm nghĩ Hạ Sơn trong đoạn thời gian, hẳn là có chút cơ duyên. Nếu không thực lực cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Ta chỉ là phụ trách vận hóa, mà cái hộp này vẫn luôn đều khóa. Đồ vật đưa đến, ngươi lại nói đồ vật bị thiếu. Như thế nào có thể trách ta? Hạ Sơn có chút bực mình nói. Nói bậy, khẳng định là ngươi đã nhân lúc lên đường đã mở cái dương ra, cho nên đồ vật mới thiếu. Một tên quản sự trung niên mang theo cái bụng phệ nói. Hạ Sơn có chút tức muốn hộc máu nói. Ngươi nói hưu nói vượn. Ta mới không có trộm lấy. Ta vận chuyển hàng hóa luôn luôn lấy chữ tín làm đâu. Ta mặc kệ. Cái dương bầy đã bị mất đi 3 lọ bồi nguyên. Quản sự kiêu căng ngạo mạn nói. Hạ Sơn nghe được là dược tề bồi nguyên. Mày nhảy nhảy. Mặt đỏ lên. Có chút kích động nói. Không có khả năng. Cái dương này vẫn luôn khóa. Mà chìa khóa các ngươi cũng không có đưa cho ta. Chấm. Tên quản sự trung niên khẽ hừ một tiếng. Nói. Ai biết. Ngươi có phải hay không tìm người. Lặng lẽ mở ra cái dương. Hạ Sơn có chút tức muốn hộc máu nói. Ta mới không có làm loại sự tình này. Mấy người đi theo Hạ Sơn cũng hai mặt nhìn nhau, đều không có nói chuyện. Tên quản sự trung niên nhìn Hạ Sơn, có chút đắc ý nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi có tiền án. Hạ Sơn có chút tức giận nói. Nói hưu nói vượn, ngươi mới có tiền án. Ngươi nếu cảm thấy mình trong sạch, đem túi chữ vật mở ra xem là sẽ biết. Tên quản sự nhìn chằm chằm túi chữ vật của Hạ Sơn nói. Hạ Sơn có chút khó thở nói. Bồi nguyên dược tề lại không phải chỉ có các ngươi mới có. Trung niên nam tử khẽ hừ một tiếng. Nói. Bồi nguyên dược tề cũng không phải là loại hàng thông thường. Ngẫu nhiên mới có một ít đại sư luyện chế ra. Chúng ta phải dựa vào quan hệ nhờ Ngô đại sư luyện chế cho chúng ta. Chấm. Hạ Sơn rầu rĩ nói. Ngươi nói cái này thì có liên quan gì? Tên quản sự khẽ hừ một tiếng. Nói, sao không liên quan? Cửa hàng chúng ta là cửa hàng dược tề. Sở Diệp ở trên lầu nhìn, híp híp mắt, Hạ Sơn ra hỏa này, bị người ta tính kế. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ là đúng rồi. Hẳn là có người đã biết Hạ Sơn trên tay có bồi nguyên dược tề, cho nên, cố tình cho hắn đi đưa hàng. sau khi hàng đưa đến đây, lại lấy cớ dược tề bị mất mà tiến hành điều tra. Nếu là Hạ Sơn thật sự có trộm dược tề, cũng tuyệt đối sẽ không để ở trên người. Nhưng mà Hạ Sơn phản ứng, trên người hẳn là có dược tề. Mấy người đi theo Hạ Sơn hai mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ hoài nghi Hạ Sơn. Hạ Sơn banh mặt, nhìn thủ lĩnh trong đội ngũ, do dự một chút, nói, Trương ca, ngươi phải tin ta, cái dương này tuy rằng là do ta trông coi, nhưng ta chưa bao giờ có mở ra cả. Trương Minh cau mày, nhìn Hạ Sơn, không có mở miệng, tên trung niên kia là quản sự của cửa hàng Thanh Phong. Trương Minh cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đắc tội với người ta. Hạ Sơn nhìn phản ứng của Trương Minh thì có chút mất mát. Hồng Ích nhìn Hạ Sơn, lời nói thấm thiên nói. Hạ Sơn, người nếu có lỡ tay lấy trộm dược tề, tốt nhất là nên đưa lại cho Triệu quản sự đi. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, Triệu quản sự sẽ nhẹ xử lý với ngươi. Hạ Sơn nổi giận đùng đùng nhìn Hồng Ích, nói. Hồng Ích, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Hồng Ích thở dài một tiếng, nhìn Hạ Sơn, nói, ta chẳng phải là muốn tốt cho ngươi thôi. Hạ Sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồng Ích, nói, ngươi rõ ràng biết. Hồng Ích thở dài, nói, Hạ Sơn, bồi nguyên dược tề tuy hào, nhưng nó không thuộc về mình, dù lấy cũng không an tâm. Hạ Sơn thở hổn hển, trừng mắt Hồng Ích, Sở Diệp lắc đầu, nói, chúng ta đi xuống đi. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hào. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp một trước một sau đi xuống lâu, trực tiếp hướng tới Hạ Sơn đi qua. Hạ Sơn, đã lâu không thấy à? Hạ Sơn nhìn thấy Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, trong lòng vui vẻ, ngay sau đó có chút xấu hổ nói, Sở Thiếu, Lâm Thiếu, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này à? Sở Diệp nhàn nhạt nói, khắp nơi đi dạo vô tình chạy đến đây. Tiểu Hồ Ly đối với Hạ Sơn, pi, kêu một tiếng, ánh mắt chuyển sang tên chủ quản, liền biến thành hung thần. Tiểu Hồ Ly không chút lưu tình chút nào phóng thích uy áp lên tên quản sự béo. Béo chủ quản bị dọa một đầu đầu mồ hôi lạnh. Nhìn thấy phản ứng của béo chủ quản, Tiểu Hồ Ly vui dạo rực nở nụ cười. Béo chủ quản nhìn Tiểu Hồ Ly, trên đầu đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, hai người kia là vì Hạ Sơn xuất đầu sao? Hạ Sơn khi nào có chỗ dựa vậy? Hạ Sơn nhìn Tiểu Hồ Ly, chớp chớp mắt, nói, Tuyết Bảo mập lên. Tuyết Bảo nghe được Hạ Sơn nói vậy, liền hung tợn trừng mắt với Hạ Sơn. Tuyết Bảo có chút buồn bực, thầm nghĩ, Hạ Sơn cái tên ngốc này thật quá đáng. Mất công nó còn vì cái tên ngốc này xuất đầu. Hạ Sơn bị Tuyết Bảo trừng mắt, có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Cảm nhận được uy áp từ người Tuyết Bảo truyền đến, béo chủ quản vô ngữ nhìn Hạ Sơn, thầm nghĩ, Hạ Sơn thật là điên rồi. Cư nhiên đối với một con chiến tướng hồn thú nói nó béo. Phải biết rằng hồ tộc, phần lớn là đều là xú Mỹ. Mà việc khiến béo chủ quản càng kinh hãi hơn chính là, Tiểu Hồ Ly tuy rằng biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng cũng không có thật sự làm gì. Ngược lại một mực liên tục phóng thích uy áp lên hắn. Hiển nhiên Hạ Sơn cùng hai người mới xuất hiện này là rất quen thuộc. Béo chủ quản đen mặt, thầm nghĩ, thất sách. Trước khi động thủ hắn đã xem xét kỹ, thấy Hạ Sơn chỉ xuất thân từ một tiểu gia tộc, sau lưng cũng không có người chống lưng. Mà Hạ Sơn cũng chỉ là một tiểu nhân vật không ai để ý, nhưng không ngờ Hạ Sơ lại quen biết hai hồn sư trẻ tuổi như vậy. Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, cười, hỏi, gặp phải phiền toái gì sao? Hạ Sơn há miệng thở dốc, vừa muốn nói cái gì đó. Tên quản sự trung niên kia sắc mặt đại biến. Hai vị tiền bối, đây là một hồi hiểu lầm. Hiểu lầm. Hạ Sơn nhìn quản sự liếc mắt một cái. Tên quản sự này thay đổi thái độ cũng quá nhanh. Vừa nãy thái độ đâu phải như vậy. Sở Diệp nhìn quản sự trung niên kia, Nói là hiểu lầm sao? Chứ không phải là thiếu đồ vật sao? Tên quản sự nhìn Sở Diệp, xấu hổ nói, chất là do ta kiểm tra không kỹ thôi. Đồ vật hẳn là không có thiếu. Lâm Sơ Văn nhìn quản sự liếc mắt một cái, nói, không phải thiếu ba lọ bồi nguyên dược tề sao? Dược tề bị mất của ngươi có phẩm tướng ra sao? Quản sự do dự một chút, nói, cái này, dược tề chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Quản sự chỉ biết trên tay Hạ Sơn có ba lọ bồi nguyên dược tề nhưng không biết cụ thể là phẩm tướng gì. Lâm Sơ Văn nhìn quản sự, nói, không biết sao, chấm chấm, người trong thương đội nhìn phản ứng của quản sự. Đại khái đã minh bạch mọi chuyện, ánh mắt nhìn quản sự, tràn ngập vẻ hoài nghi, đều là hạ phẩm. Quản sự sau một hồi do dự thì nói, Lâm Sơ Văn híp mắt, nói, luyện ra khi nào, nếu dược tề đã được luyện chế từ lâu thì phẩm chất sẽ xảy ra thay đổi. Không biết các hạ có biết không? Quản sự có chút xấu hổ nói, hình như đã được luyện từ khá lâu trước đây. Lâm Sơ Văn nhạo báng một tiếng, nói, ngươi không phải mới nói, là do Ngô Hà đại sư luyện chế ra gần đây sao sao? Quản sự xấu hổ cười cười, nói, ta nhớ lầm, trí nhớ của các hạ hình như không tốt lắm à. Lâm Sơ Văn cười nhạt một tiếng nói, Hạ Sơn mở ra túi trữ vật, nói, ta cũng có bồi nguyên dược tề, nhưng là đều là trung phẩm. Ngươi mất là hạ phẩm, vậy thì chuyện ngươi mất đồ không liên quan đến ta. Chấm, mấy người trong thương đội nhìn thấy Hạ Sơn lấy ra bồi nguyên dược tề, có không ít đều mang theo vẻ ngạc nhiên. Bồi nguyên dược tề thuộc về loại dược tề tương đối chân quý. Dù thương đội tuy lớn nhưng cũng không tính giàu có gì. Ngày thường cũng chưa gặp qua. Mấy thành viên của thương đội cũng chưa từng nghĩ đến. Hạ Sơn thật sự là có dược tề mà có tận ba lọ. Quản sự xấu hổ cười cười, nói, vậy hẳn là do ta lầm. Đồ hẳn là giao cho thương đội khác hộ tống mà ta quên. Nếu đồ vật đã không bị mất, nhưng người ta lại bị ngươi du oan, vậy ngươi cũng phải to ra chút thành ý chứ. Sở Diệp nói, tiền bối nói phải. Quản sự cho Hạ Sơn 2000 đồng vàng, vô công bất thụ lộc. Nhìn quản sự đưa tiền, Hạ Sơn có chút ngượng ngùng mà nhận lấy. Sở Diệp nhàn nhạt nói, ngươi thu đi, cũng chẳng là bao. Ba lọ bồi nguyên dược tề, giá trị lớn hơn 2000 đồng vàng rất nhiều. Hôm nay hắn không ra mặt, Hạ Sơn chỉ sợ khó có thể thoát thân. Quản sự xấu hổ cười cười, đối với Sở Diệp giải thích nói, ta đi gấp nên không mang bao nhiêu tiền. Sở Diệp cười nhạt một tiếng, làm cho quản sự càng thêm xấu hổ. Quản sự xấu hổ nhưng mặt vẫn phải tươi cười. Trong lòng tràn ngập hối hận, chỗ tốt còn không vớt được, lại phải thâm vốn 2000 đồng vàng, lại còn đắc tội hai hồn sư. Quản sự hận chết tên Hồng Ích kia, nhận định đối phương chính là cố tình hại hắn, vì mấy lọ bồi nguyên dược tề mà phải đắc tội thêm hai hồn sư, thật sự không đáng. Đúng là mệt lớn. Hạ Sơn nhận lấy dược tề, quản sự cười làm lành hai câu, rồi mang theo mấy cái cấp dưới chạy trối chết. Xong rồi sao? Hạ Sơn thì thào nói. Hạ Sơn nhìn bóng dáng chạy xa của tên quản sự, gãi gãi đầu, thầm nghĩ, hắn còn tưởng rằng chuyện lần này vô pháp giải thích rõ. Không nghĩ tới tên quản sự này lại chạy nhanh như vậy. Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, cười cười, nói, chấm, đã lâu không thấy, không bằng chúng ta đi tửu lầu ngồi đi. Hạ Sơn gật đầu, nói, hào. Hạ Sơn còn tưởng rằng lần này thật sự là gặp phải chuyện khó giải quyết, nhưng sự tình lại thuận lợi giải quyết như vậy, còn nhận được 2000 đồng vàng. Bị vậy trong lòng Hạ Sơn càng háo hức, còn cảm thấy cần thiết phải mời hai người ăn một bữa ăn thật ngon. Tuy rằng Hạ Sơn tương đối trì độn, nhưng cũng đoán được tại sao tên béo chủ quản kia rời đi. Hắn không phải lương tâm dỗi dậy mà là bởi vì sợ Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Cách chương.